Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3666, chương 3666, cửu quan, cửu thần quan, Diệp Viêm giết đến cửa thứ bảy. Lúc này, Long Vương không nói thêm gì nữa. Diệp Lăng tự nhiên như đây, ánh mắt hai người toàn bộ đều nhìn về phía nửa khoảng không trong ánh màn. Nhìn chòng chọc vào, trong đó Diệp Viêm mặt không thay đổi sắc, tay cầm một cây ngân thương, con người u sâm, nhìn trước mặt xuất hiện đạo thân ảnh kia. Đối diện thân ảnh, dáng dấp cùng Diệp Viêm giống nhau như đúc, bất đồng duy nhất là, trong mắt của hắn tựa hồ càng thêm tàn nhẫn, không có chút nào cảm tình, trong tay hai người trường thương đều là chỉ xéo lấy đối phương. Thương nhọn chỗ phun ra nuốt vào lấy không ai bằng thương quang. Giết, răng rác, cửu thần quan nội, hai người nộ quát thanh âm, như lôi thần quát thiên. Phá vỡ cuồn cuộn hư không lệnh toàn bộ cửu thần quan nội đều là một mảnh rung động. Ao ao, lưỡng đạo thương quang xuyên toa, Diệp Viêm cùng cái kia thủ quan người hung hăng đụng vào nhau. Lực lượng bạo phát lệnh bốn phía không gian trực tiếp sụp đổ. Hai người song thương gắt gao đánh vào cùng nhau. Lực lượng theo thương nhọn không ngừng nhô ra. Hai người bọn họ, lực lượng phát huy đến cực hạn. Hơn nữa không chỉ có như đây. Liền thần niệm đều đang điên cuồng đụng chạm. Đây là nhất chủng tuyệt đối cao cấp chiến đấu ý cảnh. Diệp Lăng cùng Long Vương tự nhiên nhìn rõ rõ ràng ràng. Hai người nhãn giới, sớm đã siêu ra tưởng tượng, giết, hai người lần nữa khẽ quát một tiếng, mà sau hai người thân ảnh đột nhiên hướng phía sau chợt lui. Làm hai người thối lui một khắc kia, nguyên bản hai người bọn họ đứng địa phương, đã sụp đổ thành một vùng phế tích. Một màn này, nhìn Diệp Lăng đột nhiên cười rộ lên, mà sau liếc mắt nhìn bên cạnh Long Vương. Ngươi cái này cửu thần quan, có chút cho, đợi được thế giới của ta chung, hiển hóa ra ngoài, coi như là thứ nhất nhóm sinh linh làm chút chuyện tốt. Diệp Lăng phát hiện cái này cửu thần quan, quả thật có chút ý tứ. Hơn nữa đối với người thường mà nói, dùng chỗ vẫn rất lớn, tăng thực lực lên tuyệt đối không thành vấn đề. Đây cũng là không sao cả. Long Vương gật đầu. Không phải hắn phóng khoáng, một ngày nếu là hắn tiến vào Diệp Lăng nguyên thủy thế giới chung về sau. Như vậy đối với hắn mà nói, hắn tất cả đem hoàn toàn trở thành quá khứ, hết thảy ký ức cũng sẽ bị tẩy rửa, giữ lại cái này cửu thần quan còn có cái gì dùng. Mà này lúc, ở cửu thần quan nội Diệp Viêm đã cùng thủ quan người hung ác lần nữa va chạm giết đến cùng nhau. Hai người lực lượng, tuyệt đối phát huy đến cực hạn. Hơn nữa, Diệp Viêm khuyết điểm, đang ở từ từ bại lộ lấy. Nhưng đối diện thủ quan người, khuyết điểm cũng không phải như vậy rõ ràng. Thậm chí phát hiện không được. Đây đối với người bình thường mà nói, cũng có chút vô cùng khó khăn. Bởi vì ngươi có khuyết điểm, mà người khác không có. Huống hồ hai người chiến lực đều ở đây một cái trục hoành lên. Làm sao đột phá, cái này phải xem chiến lược chân chính, trong sinh tử đối với tự thân bả khống, đây mới là cực kỳ trọng yếu, nếu không, vậy thì phải chết, thiên địa vô cực, chiến vô hạn, ao ao ao, trường thương sở đến chi chỗ, tất cả đều là hủy thiên diệt địa, thiên địa đổ nát, Diệp Viêm tay cầm ngân thương, căn bản không muốn bất kỳ phòng bị. Hướng đối diện thủ quan người giết tới, liều mạng giết pháp, vì chính là thắng lợi. Một màn này, thật ra khiến Diệp Lăng gật đầu không ngừng. Quả thật có vài phần hắn phong phạm, vì chiến đấu không tiếc bất cứ giá nào. Lấy bạo ngược che giấu chính mình chỗ thiếu hụt. Nếu không, một khi bị liên lụy với nhau, người khác sở hữu tuyệt đối áp chế. Đối với Diệp Viêm mà nói, tuyệt đối là một cái to lớn tai họa ngầm. Rầm rầm rầm, cửu thần quan nội sát phạt kinh thiên địa. Diệp Viêm căn bản không muốn cái khác nhiều lắm, chính là liên tiếp bạo ngược, chém giết. Cái gì hay là phòng ngự, hắn căn bản không muốn. Từng đạo thương ảnh che khuất bầu trời một dạng, cuồng bạo lôi đình rơi xuống, giết cái kia thủ quan người cũng là liên tục chợt lui. Dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào, loạn quyền đánh chết sư phụ già. Diệp Lăng cảm thấy này thì tình huống rất giống những lời này. Giết tới mức này, ở người khác hoàn toàn chiếm giữ ưu việt trạng thái phía dưới. Diệp Viêm còn có thể như vậy hung tàn, giết người khác còn không qua tay đến. Cái này đã khó có được đáng quý. Cửa thứ 7, ở khoảng khắc về sau vỡ nát, làm thứ 8 quan trấn thủ giả xuất hiện về sau. Diệp Lăng con người không khỏi tự chủ ba động xuống, càng thêm hồn hậu hoàn mỹ. Cái này thứ 8 quan thủ quan người, so trước đó cửa thứ 7 thủ quan người nhiều mấy phần vô địch khí tức. Đứng ở nơi đó tựa như cùng thiên đạo hợp hai thành một tựa như. Tựa hồ đang hắn thân lên, căn bản tìm không được chút nào chỗ thiếu hụt. Sát na. Cửu thần quan nội lần nữa bộc phát ra kinh thiên sát lục. Lúc này đây Diệp Viêm dù cho sở hữu vậy điên cuồng, cũng vô pháp đè nặng thủ quan người đánh. Thậm chí trong nháy mắt, hắn lại bị phản áp chế. Nhìn Diệp Lăng không khỏi tự chủ lắc đầu. Cái này chủng giết pháp, làm sao có thể thích hợp với mỗi người. Phải dụng tâm a, người, không thể không có chỗ thiếu hụt. Dù cho cửa thứ 9 thủ quan người hoàn mỹ không một tì vết, nhưng này nhất quan thủ quan người tuyệt đối có chỗ thiếu hụt. Tuy là vô pháp dình, thế nhưng chỉ cần dùng tâm, liền nhất định có thể đủ kiểm tra. Diệp Lăng hít sâu một hơi, bưng ly rượu tự lẩm bẩm nói đạo. Này thì hắn cũng rốt cục minh bạch, vì sao Long Vương vừa rồi vì sao cường điệu như gặp chuyện không may tình, cùng hắn không có bất kỳ quan hệ, muốn viết rõ ràng trách nhiệm. Cái này cửu thần quan, tuyệt đối là một đạo khó được kỳ ngộ. Nhưng là đối với bất luận kẻ nào mà nói, dù cho Diệp Lăng, cũng là một cái không nhỏ khảo nghiệm, thậm chí sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Cửu thần quan nội Diệp Viêm, đã bị thứ 8 quan thủ quan người giết liên tục bại lui. Thân trên tiên huyết mặc giáp trụ, trong cơ thể thần lực càng là rách nát không thiếu. Có thể nói, nếu như hắn lại không có bất kỳ cử động, liền cái này thứ 8 quan đều qua không được. Chớ đừng nhắc tới cửa thứ 9. Căn bản không thể có cơ hội. Vương bát đản, ngươi điên, lão tử liền theo ngươi điên đến cùng. Ung, cửu thần quan nội Diệp Viêm đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trong mắt hoàn toàn đỏ đậm. Huyết quang sóng lớn, trong cơ thể hắn, bạo khởi một cổ kinh thiên chi thế. Một khắc kế tiếp Diệp Viêm, dĩ nhiên nhắm mắt lại, cường đại thần niệm theo trong cơ thể hắn phiêu đãng mà ra. Bên ngoài, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, tức thì cười rộ lên. Thứ 8 quan, đỡ không được Diệp Viêm. Quả nhiên, ở Diệp Viêm nhắm mắt lại, mất đi đối với ngoại giới lấy mắt thường thăm dò về sau, hắn bằng vào cường đại thần niệm, ngạnh sinh sinh tìm được thứ 8 quan thủ quan người chỗ thiếu hụt. Khoảng khắc về sau, Diệp Viêm dĩ nhiên bẻ gãy nghiền nát một dạng, đem thủ quan người cho tiêu diệt. Hơn nữa, tựa hồ so trước đó cửa thứ 7 cái tên kia, dễ dàng hơn. Cửa thứ 9, Hàng Lâm. Làm cửa thứ 9 thủ quan người phủ xuống một khắc kia, dù cho Diệp Lăng đều thình lình đứng dậy, bất khả tư nghị nhìn ở cửu thần quan nội đạm nhiên mà đứng cái tên kia. Quá kinh khủng, cả người không có chút nào lực lượng bên ngoài tiết, dường như một người bình thường tựa như. Thần sắc đạm nhiên, cầm trong tay trường thương hướng cái kia vừa đứng giống như một điêu khắc. Hơn nữa, thiên đạo dưới hắn tựa hồ là hư ảo, có vẻ không phải như vậy chân thực. Dù cho trong cơ thể thần lực đều có chút tối nghĩa huyền diệu, quá kinh khủng, đây mới thật sự là không có bất kỳ chỗ thiếu hụt a. Một thân tu vi đạt tới đỉnh phong, khó, muốn thắng, phải liều mạng, có thể liều mạng, cũng không có thể thắng. Diệp Lăng hít sâu một hơi, cảm giác được rất vướng tay chân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?